Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 522, luôn có nhân quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Ngọc Uyên đang mơ màng thì Lý Cẩm Dạ trở về tâm thúc của nàng. Không có chuyện gì đâu. Hắn chỉ trò chuyện với ta về chuyện trong hộ bổ, uống xong một chén trà rồi đi. Cao Ngọc Uyên hé mắt, mơ hồ. Ừ, một tiếng, Lý Cẩm Dạ cởi áo ngoài, chui vào chăn, một tay ôm lấy nàng vào lòng. Tay kia cầm quyển binh thư đọc vài trang, mỉm cười. Lúc ta mới cưới nàng, đừng nói đến chuyện ra ngoài, ngay cả bước xuống giường cũng chẳng muốn. Tam thúc của ta là chính nhân quân tử, Cao Ngọc Uyên bảo vệ người nhà. Lý Cẩm Dạ cười, ý A Uyên là, ta không phải sao? Tất nhiên không phải, chàng là tên háo sắc. Cao Ngọc Uyên hừ hai tiếng, những ngày đầu tân hôn, hắn chẳng ít lần hành hạ nàng. Vẫn còn sức cãi lại. Lý Cẩm Dạ ném sách sang một bên, vừa cởi nút áo vừa nói. Nếu ta là tên háo sắc, vậy thì chi bằng làm gì đó thật thực tế, đi. Nửa canh giờ sau, Cao Ngọc Uyên mồ hôi ướt đẫm, cơn sốt đã hạ, nằm bẹp trên giường không nhúc nhích. Ba ngày sau, Ôn Lang Trung của Quỷ Y Đường cùng con gái Ôn Tương vào Cao Phủ. Hai cha con ở lại phủ cả một đêm, đến sáng hôm sau, khi rời khỏi phủ, cả hai đều mệt mỏi, trên người dính đầy máu. Cùng ngày, hai chiếc xe ngựa từ Vương Phủ đỗ trước cổng Cao Phủ. Đồ bổ từ trên xe được liên tục chuyển xuống, như thể bạc không phải bạc vậy. Buổi chiều, trước cửa phủ xuất hiện hơn 10 nhà sư đầu chọc, khoác áo cà sa, tay cầm chuỗi hạt. Nhóm nhà sư bước vào phủ, bắt đầu tụng kinh siêu độ. Tiếng tụng kinh vang ra tận bên ngoài. Ở góc tường, hai kẻ lén lút nhìn nhau rồi rón rén rời đi. Vừa khi hai người đó đi, Thanh Sơn đã theo sát sau lưng, tận mắt chứng kiến cả hai lèn vào cửa sau của Lục Phủ. Thấy vậy, Thanh Sơn mới trở về Vương Phủ. Ngày tháng chậm rãi trôi, đầu tháng 9, từ Phủ Phúc Vương truyền ra một tin vui. Phúc Vương Lý Cẩm Hiên đã nạp một thiếp thất. Thiếp này họ Như, tên Ngọc, vốn là đào kép chuyên diễn vai hoa đán, được Phúc Vương thắng cược khi đánh cờ cùng An Vương. Nhưng từ khi bước vào Phủ Phúc Vương, nàng đã bị bỏ xó một góc. Như Ngọc không đẹp tuyệt sắc, nhưng dáng người mềm mại, vòng eo uyển chuyển, đôi tay trắng ngần nâng lên một động tác. Cánh bướm bay đã đủ làm người ta ngây ngất. Phúc Vương Phi không thích những kẻ lẳng lơ như nàng, bèn đẩy nàng xuống phòng giặt, chuyên phụ trách giặt áo cho các chủ nhân. Cứ thế qua hơn một tháng, khi Phúc Vương Phi dần quên mất sự tồn tại của nàng, thì vận may lại đến. Một đêm nọ, Phúc Vương say rượu trở về, tình cờ gặp nàng. Phúc Vương gọi nàng vào thư phòng, bảo nàng hát một khúc. Tư Xuân, trong Mẫu Đơn Đình, khúc hát chưa hết, nàng đã bị đè xuống trường kỳ. Đêm đó, thư phòng ba lần sai người mang nước nóng, khiến Phúc Vương Phi kinh hãi đến nỗi không thốt nên lời. Lý Cẩm Hiên vốn nổi tiếng chú trọng dưỡng sinh, chuyện phòng the luôn có chừng mực. Dù thích ai, mỗi đêm cũng chỉ ngủ một lần, gọi nước nóng một lần. Ba lần, nghĩa là mê mệt rồi. Quả nhiên, sáng hôm sau, Như Ngọc từ chỗ giặt rũ được nâng lên làm thiếp, chuyển vào một viện nhỏ yên tĩnh. Tin tức đến phủ An Thân Vương, Lý Cẩm Dạ đang cầm tay Cao Ngọc Uyên, dạy nàng viết chữ. Hoan, tay trượt một cái, nét cuối cùng bị thiếu lực, chữ. Hoan, viết xấu đi, Cao Ngọc Uyên thở dài tiếc nuối, trừng mắt nhìn hắn. Lý Cẩm Dạ im lặng một lúc, đưa tay xoa đầu nàng, nói. Quân cờ đã hạ, sau này xem nước cờ ra sao thôi. Cao Ngọc Uyên nhíu mày, người này chàng tìm từ đâu ra thế? Lý Cẩm Dạ nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ta nói là từ năm đầu tiên ta vào kinh, quân cờ này đã được bồi dưỡng, nàng có tin không? Tất nhiên là tin, kẻ diễn tuồng luyện tập từ nhỏ, 10 năm khổ luyện dưới sân khấu mới đổi lấy một phút huy hoàng trên sân khấu. Không qua được khổ luyện, không thể trở thành đào kép. Không làm đào kép, sao vào được Phủ Phúc Vương? Cao Ngọc Uyên nhìn hắn, thở dài. Chàng ấy à, đôi lúc tâm tư sâu như vực thẳm. Lý Cẩm Dạ lấy khăn ướt lau tay cho nàng, nhẹ nhàng nói. Người có lòng dạ sâu xa, mới sống lâu được. Cao Ngọc Uyên nghe mà không nói nên lời. Lý Cẩm Dạ ném chiếc khăn sang một bên, giọng thản nhiên. Chỉ hơn một tháng nữa là Trường Sam thành thân. Sau khi hắn thành thân được hai tháng, cũng đã gần đến Tết rồi. Đây có lẽ là cái Tết cuối cùng mà Phụ Hoàng có thể an tâm trải qua. Cao Ngọc Uyên cầm chén trà trong tay, bất động, trong lòng nàng vừa thấp thỏm mong đợi, lại vừa ngập tràn lo sợ. Đừng sợ, A Uyên, Lý Cẩm Dạ cầm lấy chén trà từ tay nàng, mỉm cười trấn an. Vì nàng, ta sẽ cẩn thận mọi chuyện. Cao Ngọc Uyên nhìn hắn, cười, chỉ cần được ở bên chàng, cho dù cùng chàng đi vào chỗ chết, ta cũng cam lòng. Phì phì phì, một giọng nói vang lên từ ngoài cửa. Trương Hư Hoài đẩy cửa bước vào, chỉ tay mắng Cao Ngọc Uyên tới tấp. Cái gì mà chết với chóc, đừng có nói gở, ta còn đang chờ sinh con với A Cổ Lệ nữa đây này. Cao Ngọc Uyên lườm hắn một cái, không ngờ, Trương Hư Hoài chuyển giọng, cau mày nói. Còn Tam gia nhà con thì sao đây, thành thân chưa đến nửa tháng đã kéo ta đi uống rượu 7-8 lần rồi. Nếu còn uống nữa, e là phu nhân của hắn sẽ cầm dao rượt ta mất thôi. Cao Ngọc Uyên nghe vậy, lập tức phản ứng lại. Từ khi Tam Thúc thành thân đến giờ, vẫn chưa từng đưa Tam Thẩm đến vương phủ một lần. Theo lẽ thường, không nên như vậy. Ánh mắt nàng lướt qua chiếc đồng hồ treo trên tường. Sư phụ, người cứ trò chuyện với Cẩm Dạ trước. Ta đi qua phòng bếp nhỏ một lát. Nói xong, nàng xoay người rời khỏi viện, sai người gọi Giang Phong đến, ghé tai dặn dò vài câu. Giang Phong bèn nhanh chóng rời vương phủ, chạy thẳng đến Tạ phủ. Đến tối, Giang Phong trở về, thấy Cao Ngọc Uyên đợi sẵn ở hành lang. Tiểu thư, ta đã hỏi Thanh Nha, nàng ấy nói, đêm tân hôn, Tam gia đã ngủ ở thư phòng, và đến giờ vẫn luôn ở đó. Cao Ngọc Uyên không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, vội hỏi. Có biết lý do không? Thanh Nha đã cố gắng hỏi thăm cả trực tiếp lẫn gián tiếp, nhưng Tam gia không chịu nói. Còn về phía Tam phu nhân, nàng ấy cũng không tiện hỏi nhiều, giờ đang rầu rĩ không biết làm thế nào, bảo rằng muốn nhờ tiểu thư chỉ dạy. Chỉ dạy cái gì chứ? Cao Ngọc Uyên cười nhạt, chẳng lẽ ta còn phải lo chuyện bọn họ có ngủ chung giường hay không sao? Giang Phong, Cao Ngọc Uyên nói xong, giọng đầy tức giận, nàng luôn mong Tam Thúc có người biết yêu thương, quan tâm ở bên cạnh. Mong mỏi lâu ngày, điều đó gần như trở thành chấp niệm của nàng. Vì chuyện hôn nhân này, nàng dốc hết tâm huyết còn nhiều hơn cả với hôn sự của mình. Vậy mà giờ đây, hai người kia lại không ở cùng nhau, khiến nàng cảm giác như bị ai đó đấm một cú thật mạnh, tức tối đến ngạt thở. Giang Phong hạ giọng, việc gì cũng có nguyên nhân của nó, tiểu thư giận cũng chẳng giải quyết được gì, vẫn nên tìm hiểu đầu đuôi rồi tính tiếp. Tiểu thư thử tìm cớ mời họ đến phủ, nói chuyện cho rõ ràng xem sao. Cao Ngọc Uyên ngước mắt nhìn những vì sao lác đác trên bầu trời đêm. Nàng lặng đi một lúc, rồi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi được. Ngày mai ngươi mang thiếp mời đến Tạ phủ, nhưng đừng đưa cho Tam Thúc, mà đưa cho Tam Thẩm. Dạ, Tạ phủ. Thẩm Thanh Giao cầm thiếp mời, trầm ngâm không nói. Thúy Nhi tiến lên, khuyên, tiểu thư, nô tỳ nghe nói Tam gia rất nghe lời Vương Phi. Hay nhân dịp này, tiểu thư hãy trò chuyện với Vương Phi thử. Nói chuyện gì? Sắc mặt Thẩm Thanh Giao tối sầm, nói rằng Tam gia từ ngày thành thân đến giờ còn chưa chạm vào ta sao? Dẫu nàng có muốn nghe, ta cũng không đủ mặt mũi để nói. Thúy Nhi sốt ruột, tiểu thư, cứ như vậy mãi cũng không phải cách. Ngày tháng còn dài, chi bằng tiểu thư nhún nhường một chút, thử xem có thể kéo lại trái tim Tam gia hay không. Cách chương.